Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 790: Chém giết đạo đế. Đây là thần niệm tiễn ý. Mặt Luân trải qua 9 trận, sống vô số năm, máu kỵ thần niệm tiễn ý một chân khóa hắn. Hắn liền cảm nhận được dưới các này Mặt Luân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Mã Quốc Kỵ cùng hắn động thủ thời điểm, hắn biết Mã Quốc Kỵ không có chứng đạo tiên đế. Hắn căn bản không có nghĩ tới một vị tiên tôn lại có thần niệm tiễn ý. Mặt Luân thậm chí so với Mã Quốc Kỵ hiểu rõ thần niệm tiễn ý đáng sợ thế nào. Loại tiễn ý này một khi bắn ra vô hình vô niệm, chẳng những có thể lấy lộ tan nhục thân, càng thêm lợi hại chính là một khi thần niệm tiễn ý đạt đến trình độ nhất định về sau có thể xé rách thức hải. Thần niệm tiện ý sở dĩ đáng sợ là bởi vì không cách nào ngăn cản, trừ khi người thần niệm cùng thức hải so với đối phương cường đại hơn. Còn muốn có được thần niệm phản kích thủ đoạn, bằng cách mà nói chỉ có thể gượng chống hoặc là có thần niệm pháp bảo. Bình thường thì tiên thiên pháp bảo hoặc là đỉnh cấp hậu thiên pháp bảo đều là có thần niệm ngăn cản thủ đoạn, có thể tại trong thức hải tế ra. Thế nhưng mà pháp bảo này Mặt Luân một dạng đều không có. Tu tiên giả hội thần niệm công pháp không ít, nhưng mà biết thần niệm tiện ý hoặc là cường xả thần niệm thần thông tuyệt đối là có thể đếm trên đầu ngón tay. Không gian đè nén, Mặt Luân điên cuồng ngưng tụ lĩnh vực của mình. Tại trước khi Mặc Quốc Kỵ thần niệm tiện ý không có bắn ra, hắn căn bản không dám tế ra pháp bảo khác. Hắn có biết thần niệm tiện ý có một loại nhược điểm chí mạng, đó chính là một khi thần niệm tiện ý thần niệm bắn ra, người bắn thần niệm sẽ rơi ở trạng thái hư nhược tuyệt đối, lúc này chính là thời khắc phản kích tốt nhất. Mặt Luân chính là đợi thời khắc này. Thần niệm tiến ý của Mã Quốc Kỵ bình thường cũng thí nghiệm qua, biết hắn ra sau cùng một loại suy yếu. Thế nhưng mà hắn thức hại cường đại căn bản không có để ở trong lòng. Khi mà Mã Quốc Kỵ lần này ngưng tụ thần niệm tiến ý khóa chặt Mặt Luân thời điểm, hắn biết mình sai. Thần niệm tiến ý điên cuồng cuốn đi thần niệm cùng tiên nguyên của hắn, thậm chí sinh cơ hắn cũng bị quét sạch. Vẹn vẹn chớp mắt, Mã Quốc Kỵ hiểu được lúc trước hắn thần niệm tiến ý sở dĩ không có cảm giác điên cuồng này, đó là bởi vì hắn không có gặp phải Mặt Luân cường giả này. Còn có chính là hắn không có mang theo sát cơ chân chính bắn cho mình thần niệm tiễn ý. Một tiễn này bắn ra hắn nhất định chỉ là một cái dê đợi làm thịt. Loại thần niệm tiễn ý này hắn có 3 mũi tên, có thể mũi thứ nhất thiếu chút nữa hút khô hắn mất. Theo thần niệm tiễn ý tụ tập sát ý càng nhiều thì mà có kỳ cảm nhận được chính mình đứng thẳng lên cũng đều là gian nan. Hắn liều mạng khống chế chính mình chữ thần nạc cùng chữ nguyên nạc, dù là thức hải quán, bởi vì một cái tiễn này khô cạn, chỉ cần hắn có chữ thần nạc, hắn liền có cơ hội. Không gian xung quanh truyền đến đột ngột trống rỗng, máu kỵ ngược lại thở một cái hơi, thần niệm tiễn ý bắn ra, thật giống như là đem hắn hết thảy xung quanh cuốn đi. Răng rắc, trong hư không tựa hồ chuyển tới cái thanh thúy xé rách. Mặt Luân biết đây là máu kỵ thần niệm tiễn ý đã bắn ra. Phốc, một đạo huyết quang từ Mặt Luân mi tâm lộ tung. Mặt Luân cảm giác chính mình tự phụ phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Mặt Luân tự nhiên biết đây là hắn tự phụ vỡ ra điềm báo. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết Mặc Kỵ chết chắc. Chỉ cần thần niệm tiện ý không có khô rơi hắn là hắn có thể đủ bắt lấy khoảng cách xử lý Mặc Quốc Kỵ. Còn tự phụ vỡ ra, thần tộc có nhiều thiên tài địa bảo, có thể hắn từ từ khôi phục. Một chiếc đình gỗ chỉ có 3 tấc bị Mặt Luân tế ra, trực tiếp đánh về trái tim Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cũng cảm nhận được Mặt Luân đinh gỗ, không có đi ngăn cản, cũng không né tránh. Hắn biết chính mình không có cơ hội né tránh, động dạng không có cơ hội ngăn cản. Bành, Mặt Luân toàn bộ đầu lâu huyết nhục bị tạc mở, tựa như là một cái đẫm máu khô lâu. Hắn tự phụ vỡ ra, tốc độ càng cấp tốc chính là Mặt Luân chính mình rõ ràng cảm nhận. Cùng thời gian thì đinh gỗ đánh vào ngực trái Mã Quốc Kỵ. Dù Mã Quốc Kỵ là thân thể tầng thứ 7 cũng bị đinh gỗ này xé mở cơ bắp, xương ngực lộ tung, đinh gỗ tới gần trái tim một cái ly địa phương ngừng lại. Cường đại tiên nguyên oanh kích để cho Mã Quốc Kỵ trái tim xuất hiện từng vết rạn, một cái loại trò tàn khí tức trong nháy mắt ngập tràn Mã Quốc Kỵ toàn bộ thân thể, mở rộng hắn thức hải. Mã Quốc Kỵ căn bản không có để ý tới thương thế mình, trong hư không vượt qua hướng Mặt Luân, hai tay huyễn hóa ra vô số tụ quyết, một cái âm dương mâm tròn bị hắn đánh ra, thần thông sinh tử luân. Điều này không khả năng, giống như là đầu lâu Mặt Luân khiếp sợ nhìn chằm chằm Mặc Quốc Kỵ. Hắn thần mộc đinh đánh trên thân Mặc Quốc Kỵ, thế mà không đè Mặc Quốc Kỵ nhục thân lộ tung. Chẳng lẽ đối phương là thần thể sao? Thần thể thì cũng thôi đi, Hắn là lần đầu tiên trông thấy người ta bắn ra thần niệm tiễn ý còn có thể tiếp tục thi triển thần thông khác. Mặt luân dưới tại thần niệm tiễn ý thức hại lướt ra, đầu lâu lộ tung một lửa, thực lực giảm lớn. Hắn rất muốn đánh trả nhưng mà có loại khí tức tràn đầy tử vong bao trùm hắn. Giữa các này thì hắn giống như là tại khí tức tự khí kia dãy ruộng, sinh cơ hắn cấp tốc rút đi, mà theo sinh cơ hắn rút đi, loại tự khí khóa chặt hắn càng ngày càng cường đại kinh khủng. Hắn linh lạc bị xé nứt, tự phủ chưa để sụp đổ. Đây là thần thông gì? Mạc Luân nói câu về sau thì tự luân ấn trực tiếp oanh ở trên người hắn, tất cả cấp tốc từ trong thân thể hắn rút ra. Hắn rất là không cam tâm, chính mình một cái đứng tại đỉnh phong cường giả thế mà bị một cái nho nhỏ tiên tôn giết, hơn nữa là thủ đoạn hắn ra hết tình huống dưới giết chết. Hắn thậm chí còn một cái loại sợ hãi, mà có kỵ một vị tiên tôn giống như thế này đáng sợ, một khi trưởng thành thế nào như thế nào. Nếu như hắn còn có thể động mà nói, lúc này hắn duy nhất muốn làm một cái chính là truyền một đạo phi kiếm trở về Ô Vọng, không cần tiếp tục truy sát Mạc Quốc Kỵ, đừng đi động nhân tộc. Sinh tử luân, Mạc Quốc Kỵ nói ra thần thông của mình. Đáng tiếc Mạc Luân rốt cuộc không nghe được, nguyên thần hắn triệt để nặc diệt tại sinh tử luân ấn. Mạc Quốc Kỵ xòe tay cuốn lấy chiếc nhẫn cùng một cái đôi cánh cực nhỏ, Mạc Luân chết. Lưới lớn kia cũng trở lại như cũ thành một gốc cây cối dài hơn 1 mét, bị Mạc Quốc Kỵ lấy đi. Cảm giác suy yếu truyền tới, Máu Kỵ không có lập tức bỏ chạy, lấy ra mấy cái viên đan dược lút vào, lần nữa cuốn đi Mạc Luân chưa tiêu táo mấy cái đạo khí tức. Làm xong điều này thì Máu Kỵ mang theo Mạc Luân thi thể, đổi một cái phương hướng phong độn thuật triển khai cấp tốc rời đi. Máu Kỵ rời đi nửa nén hương không tới, một cái phi thuyền liền tại vị trí Máu Kỵ cùng Mạc Luân chiến đấu. Ô Vọng là cái thứ nhất đi xa phi thuyền chiến đấu vị trí thời gian rất lâu, lúc này lạnh giọng nói, Mạc Luân trong này ngăn cản Máu Kỵ đồng thời chiến đấu một trận. Máu Kỵ trốn, hắn không có tiếp tục đi liệt khư mà đổi một cái phương hướng. Nói xong thì Ô Vọng nhắm mắt lại, thần niệm quét ngang, rất nhanh cảm ứng nhận được Mạc Luân lưu lại đạo niệm khí thức, lập tức nói, đi. Mạc Luân lưu lại ký hiệu, chúng ta một đường đuổi theo liền có thể. Chỉ một cái nhân tộc sâu kiến cũng dám giết thần tộc thiếu chủ, ta cho hắn biết cái gì mới gọi là hối hận. Ô Vọng tiến vào phi thuyền, phi thuyền đổi một cái phương hướng rất nhanh, tại chỗ biến mất không thấy gì. Mấy canh giờ sau thì Ô Vọng sắc mặt càng là khó coi, Mạc Luân lưu lại ký hiệu càng lúc càng mờ nhạt, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Đại trưởng lão, Mạc Luân trưởng lão, tốc độ tại ta thần tộc cũng là đệ nhất, theo lý thuyết lấy Mạc Luân trưởng lão tốc độ cùng thực lực muốn ngăn lại nho nhỏ nhân tộc sâu kiến kia không vấn đề, nhưng giờ chúng ta đuổi mấy canh giờ cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Ta sợ là một cái tên nam tử trung niên tóc ngắn đi sau lưng Ô Vọng, ngữ khí có chút ngưng trọng vô cùng lo lắng. Ô Vọng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói, ta bị lừa rồi. Nếu như ta đoán không sai, Mạc Luân đã gặp phải người này độc thủ, lần này thì là sai lầm của ta. Ta xem thường người này, từ giờ trở đi ta tuyệt không coi thường đến đâu người này. Chúng ta không cần tiếp tục đuổi, lập tức quay đầu về liệt khư. Má Quốc Kỵ giờ phút này hoàn toàn đem Mạc Luân thi thể tiêu hủy, lần nữa vượt một cái khúc quanh lớn đi tới bên ngoài liệt khư. Trong cơ thể hắn, đình gỗ kia một dạng không có gỡ xuống, ngực bột mạng bắn lộ địa phương vết máu lăng lộ. Hắn một mực tại trong này chạy trốn, đình gỗ mang tới hôi bại tử khí căn bản không có biện pháp khu trừ. Cứ việc có định cấp chữa thương tiên đan trợ giúp, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, toàn thân cao thấp lộ ra một loại tử khí. Đây là hắn có sinh cơ lạc, đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Liệt khư là thiên ngoại thiên vũ trụ tam đại thánh địa bên trong, nơi này có vô cùng vô tận đồ tốt, đồng dạng nơi này cũng có vô tận nguy hiểm. Một chút tu sĩ tới thiên ngoại thiên vũ trụ tuyệt đại đa số đều chọn liệt khư. Liệt khư nguy hiểm lớn chỉ ít có một chút so với thiên ngoại thiên hành là tốt hơn, chính là trong liệt khư không có tử khí, trong này tu luyện chỉ cần có tài nguyên, tiến bộ một dạng chính là nhanh chóng. Liệt khư cũng không phải là hư không tinh cầu, cũng không phải là hư không đại lục, nó cửa vào vẹn vẹn là một cái hư không đại môn, nhìn giống như là một cái hư không truyền tống trận. Trên thực tế hư không đại môn này đi vào rất dễ dàng, bất cứ người nào đều có thể vào. Tại bên ngoài hư không đại môn có một cái lâm thời quảng trường, trên quảng trường này có đông đảo cửa hàng cùng một chút tức lâu, một chút tu sĩ ở trong liệt khư lịch luyện. Nếu như vô tình gặp nguy hiểm có thể từ liệt khư đi ra, đi vào trong quảng trường tiếp tế hoặc là nghỉ ngơi. Mà có kỵ phong độ thuật cực kỳ cấp tốc, trực tiếp từ quảng trường xuyên qua tiến nhập vào trong liệt khư. Cứ việc máu kỵ trên thân mang theo một cái loại mùi máu tanh nhàn nhạt hơi thở. Bất quá trong liệt cư tu sĩ không có để ý. Loại chuyện này nhiều lắm. Rất nhiều tránh né cừu địch truy sát tu sĩ, lấy cái loại này đảo vòng phương thức cấp tốc trốn trong liệt cư. Mới tiến vào liệt cư, máu kỵ cảm nhận được một loại pha tạp ký tức truyền tới. Tiên linh khí hoàn toàn chính xác lồng đậm, nhưng tiên linh khí lồng đậm này tựa hồ không thích hợp để tu luyện. Trong đó ẩn chứa các loại thượng vàng hạ cám ký tức. Máu có kỵ ngừng lại, hắn vị trí địa phương ngay cả cỏ xanh đều không có một cây. Liếc nhìn đều là liên miên chập trùng dãy núi hoặc là đủ các loại khe to lớn. Cảm giác suy yếu mãnh liệt chuyển tới. Máu có kỵ biết hiện tại yếu nhất không phải là đi tìm kiếm phim người sung, mà là mau từ nơi này tiến vào liệt khư sâu chỗ sâu. Lấy trạng thái quán bây giờ, dù là đem thần tộc cương giả hất đi dài một đoạn, chỉ sợ cũng không có cách nào bằng thực lực của mình né tránh. Chương 791 Liệt khư chỗ sâu. Máu có kỵ cầm ra ô lễ chiếc nhẫn. Trong giới chỉ ô lễ ngoại trừ đông đảo thanh tinh bên ngoài, còn có một cái đỉnh cấp độn phù. Máu có kỵ đối với phù đạo không phải rất tinh thông, nhưng mà trên tờ phù lục này đạo vận lưu chuyển, máu có kỵ có thể khẳng định đấy ít nhất là một cái tấm cửu phẩm tiên độn phù. Một ngụm tinh huyết bị máu có kỵ phun ra, độn phù lộ tung một cái mảnh nhạt yếu hào quang màu xám cuốn mà quốc kỵ, nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì. Một trận tráng qua tráng váng cảm giác truyền tới, bác quốc kỵ liền biết không tốt. Hắn kích phát tấm phù lục kia, có thể không chỉ là cửu phẩm tiên phù, bằng không mà nói dù hắn trọng thương cũng không trở thành choáng váng. Bác quốc kỵ cưỡng ép duy trì chính mình thần trí một phần thanh tịnh. Hắn biết rõ một khi hắn bị hôn mê, bị phù lục đưa tới mặt đất, hắn liền nguy hiểm. Nơi này chính là liệt khư, không phải địa phương thái bình gì. Cũng chẳng biết qua bao lâu thì Mạc Quốc Kỵ cũng cảm giác được hai chân chấn động. Đi theo hắn nghe được chính mình xương cốt gãy đứt thanh âm. Đại lão tựa hồ bắt đầu thiếu dưỡng. Mạc Quốc Kỵ không đợi chính mình đã hôn mê, trực tiếp đột tiến vào trong bất hủ giới. Mấy tức đằng sau thì một cái đầu cao vài trượng thủy ly hư không vượt xuống, trực tiếp tiến nhập vào đậm nước gần bất hủ giới. Đó là cấp 6 đỉnh phong tiên yêu xúy hoa. Xem máu kỵ toàn thân trọng thương tiến vào bất hủ giới lại là rất bất đắc dĩ một mình nói. Đại gia mỗi một lần tiến đến giống như là đều hấp hối. Cũng may có ta xúy hoa anh minh thần võ này, không phải vậy đại gia cũng không biết chết bao lần. Ai, mệt chết là ta, bị mắng hay là ta. Sớm đã thuần phục xúy hoa, đem Mạc Quốc Kỵ tới hồng mông sinh tức. Dưới cái tình huống bình thường, suy hoa rõ ràng chỉ cần đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới hồng mông sinh tức, lớn hơn nữa bị thương cũng có thể hồi phục. Nhưng là mấy ngày sau suy hoa cảm giác được không bình thường, Mạc Quốc Kỵ địa phương khác thường thế tựa hồ khôi phục, ngực tựa hồ như cũ không ngừng chảy máu, hơn nữa có một loại hồi bại khí tức không ngừng chảy ra. Không chỉ như thế, nó lần đầu tiên cảm nhận được đại gia khí tức càng ngày càng yếu ớt, sinh cơ tựa hồ tiêu tán bên trong. Suy hoa dù sao cũng là giao họa sắp bước vào cấp 7 tiên yêu. Tới lúc này nếu như nó không biết Mạc Quốc Kỵ xảy ra vấn đề, vậy thì tu luyện cũng là uổng phí. Trước tiên chạy đến bên người Mạc Quốc Kỵ, suy hoa thần niệm trực tiếp từ miệng vết thương thẩm thấu. Một cái đinh dài ba tấc xám bị suy hoa nhào bắt. Xung quanh cái đinh màu xám kia tản mát ra từng đợt hôi bại tử khí. Nguyên lai là do cái đinh này nguyên nhân, suy hoa không chút do dự một ngụm tử khí màu xám kia bị suy hoa cuốn đi. Sau một khắc, suy hoa trợn tròn mắt, màu xám khí tức này bị cuốn đi, cái đinh kia lần nữa tản mát ra tân hồi bại khí tức. Thế này khẳng định không đơn giản. Suy hoa mỏ nhọn trực tiếp cắn cái đinh xám, muốn đem cái đinh này rút ra. Đáng tiếc là nó dùng hết toàn sức lực cũng là vô pháp dung chuyển cái đinh. Nó có thể cắn cái đinh đem máu có kỵ mang đi. Cái đinh này chính là khảm tại xương cốt máu kỵ không suy nhích. Ta nhổ vào, thiên hạ còn có đồ vật làm khó cho ta, suy hoa ta ăn. Suy hoa xì một tiếng khinh miệt, trực tiếp há mồm bắt đầu nhai phần đuôi cái đinh gỗ. Một cái đạo dấu vết nứt mờ mờ xuất hiện tại đinh gỗ. Suy hoa càng là không tức giận chút nào, nó không tin chính mình ăn không xong một cái đinh. Tại trong trí nhớ của nó tổ tông thế nhưng ngay cả tiên thiên pháp bảo đều ăn. Ló suy hoa, đúng, ai? Thị huyết hắc nghĩ vạn huyết mạch truyền thừa, đại gia nói đó là hồng hoàng ngũ đại hùng trừng bên trong. Liều đi lên, Xúy Hoa lần nữa há miệng cắn vào đinh gỗ, nhàn nhạt đạo vận lưu chuyển. Đinh gỗ kia lần này trực tiếp bị Xúy Hoa cắn mất một góc. Đinh gỗ bị Xúy Hoa táp một góc đằng sau, bao quanh hồi bại tử khí trong nháy mắt yếu bớt. Xúy Hoa càng là mỏ nhọn cuốn một cái, tử khí bị nó toàn bộ cuốn đi, lần nữa theo mấy ngụm cắn xuống. Đinh gỗ kia thật giống như là đường đậu đồng sạng, bị Xúy Hoa cắn răng rắc mấy ngạp, táp tới một nửa. Còn lại đinh gỗ cũng không còn cách nào bám vào trong xương cốt mà quốc kỵ. Xúy Hoa há miệng một vùng trực tiếp lút đến bụng. Đinh gỗ vừa đi tại dưới hồng mông sinh tức, máu kỵ vết thương cấp tốc biến mất. Lúc này xem như là không có hồng mông sinh tức, chỉ cần máu kỵ sinh cơ lạc có thể nhẹ nhõm khôi phục. Ùng ục, Xúy Hoa còn chưa kịp mở tới nhìn xem máu quốc kỵ tình huống, nghe thấy bụng mình chuyển đến một trận sôi sục tiếng vang, đau đớn kịch liệt chuyển tới Xúy Hoa. Đau trên mặt đất không ngừng quay cuồng, rất nhanh bụng nó bành trướng. Xúy Hoa ngửa mặt té nhào, nhìn chính mình phồng lên như bóng bụng, hét lớn: không tốt, bụng ta muốn bạo tạc, thứ này thật lợi hại. Máu kỵ tỉnh lại thời điểm Xúy Hoa bụng đã xẹp xuống. Lúc này Xúy Hoa xung quanh đạo vận vờn quanh, hiện nhiên lâm vào ngủ say ở cấp độ sâu. Máu kỵ tiện tay ném chút thanh tinh trợ giúp Xúy Hoa bố trí một cái tụ linh trận. Lúc này mới kiểm tra tình trạng của mình, Xúy Hoa hỗ trợ thôn vệ hết đinh gỗ mà có kỵ biết tới, chỉ là ý thức hắn rất đục đột mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hắn bị cái đinh gỗ kia trụ ở trái tim. Nếu như không phải Xúy Hoa hỗ trợ thôn vệ hết cái đinh gỗ, coi như hắn có sinh cơ lạc cuối cùng chỉ sợ vẫn là hạ trang. Đinh gỗ kia không biết làm từ thứ gì dĩ nhiên đáng sợ đến vậy. Đáng tiếc Xúy Hoa thôn vệ đinh gỗ thời điểm hắn căn bản cũng không có biện pháp chuyển ra ý niệm, mà không nói sẽ để cho Xúy Hoa lưu lại một chút rồi nghiên cứu. Máu có kỵ thần niệm thẩm thấu ra bất hủ giới thế, nhưng mà rơi vào trong một cái đầm nước biên giới, cảm nhận được xung quanh tựa hồ không có nguy hiểm gì. Máu kỵ cẩn thận từ từ trong bất hủ giới đi ra. Xung quanh tiên linh khí nồng đậm kinh người, máu có kỵ hoài nghi trong này tu luyện thậm chí không thể so với dùng thanh tinh tu luyện kém hơn. Thanh tinh đẳng cấp khẳng định so với tiên linh khí cao hơn, chỉ nán trước đây lấy được thanh tinh đều là cạnh góc mạnh vỡ, trong đó đạo vận quy tắc không hoàn thiện. Đạp một tiếng để máu kỵ trái tim có chút chấn động, thanh âm truyền tới. Máu kỵ tranh thủ thời gian ẩn nặc thân hình núp ở đằng sau một tảng đá lớn. Không đợi máu kỵ quan sát được yếu tố nào tới, soạt một cái tiếng lộ vang, trước mắt hắn đập nước bỗng lộ tung một đầu thủy ly chiều dài vượt 3 trượng, to lớn phóng vọt ra. Thủy ly này trực tiếp nhào về phía một cái đầu cự vô hắc viên. Thủy ly vốn cũng đủ lớn, đầu lấy hắc viên hình thể ít nhất là lớn gấp 4 lần thủy ly. Ầm ầm, thủy ly cùng hắc viên đụng vào nhau, không gian xung quanh phát ra tiếng kịch liệt lắc lư. Máu kỵ trong lòng hít một hơi lãnh khí, vô luận là thủy ly hay hắc viên, thực lực đều xa xa với hắn mạnh hơn. Hai cự vô phách này tuyệt đối không thua gì trước đó bị hắn liều mạng xử lý cái tên thần tộc đạo đế kia. Hắn đến cùng là đi tới địa phương gì, nhiều yêu thú cường đại như vậy. Mà có kỵ khẳng định con thủy ly kia hẳn là phát hiện rán, chỉ là thủy ly muốn xua đi hắc viên, lúc này mới không có thời gian cùng hắn sông dài. Mà có kỵ không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết nếu như hắn thật rơi chỗ liệt khư sâu nhất, vậy khắp nơi đều là đỉnh cấp yêu thú, vô luận hắn đi tới nơi nào cũng giống vậy. Chỉ bất quá từ một con yêu thú địa bàn xâm nhập tới một con yêu thú khác địa bàn mà thôi. Lưu lại nơi này, hắn có chút ít hy vọng sống. Thủy ly này cùng cự viên hiện nhiên là thế lực ngang nhau, đến lúc đó hai đầu yêu thú này lưỡng bại câu thương hắn mới có cơ hội. Hắn dù sao cũng đã giết qua một cái đạo đế cường giả, đối phó với một cái trọng thương yêu thú hắn vẫn có thể là chịu nổi. Kịch liệt nguyên khí chợt lộ tung, xung quanh cát bay đá chạy một mảng hỗn độn. Cao lớn cổ thụ bị hai đầu yêu thú trực tiếp oanh thành bão vụn, cao hơn 10 trượng cự thạch cũng bị trực tiếp đẩy ra. Máu kỵ hiểu được rất nhanh, trong đầm này này có đỉnh cấp cự bảo, cho nên thủy ly ngăn lại hắc viên, không cho phép hắc viên tới gần đầm nước. Dù nó biết trong đầm nước có cự bảo, máu kỵ cũng không có động thủ. Hắn khẳng định một khi chính mình cướp đoạt bảo vật, thủy ly trước tiên sẽ từ bỏ hắc viên công kích hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ vì hắc viên làm cái áo cưới. Máu kỵ suy đoán vô luận là thủy ly hay hắc viên đều trông thấy hắn, hai yêu thú này ngoan lệ hiện tại không rảnh để ý hắn mà thôi. Nghĩ đến sau cùng mình cũng muốn ở trong này chiếm cứ một khối địa bàn. Máu kỵ dứt khoát tế ra từng mai trận kỳ, bắt đầu bố trí khốn sát trận. Phốc phốc, máu tươi văng tứ phía, cự viên nửa đầu bị thủy ly quanh mở. Mà thủy ly một dạng bị cự viên xé mở cái bụng, ruột treo bên ngoài. Cuồng bạo chiến đấu từ từ rồi vào hồi cuối, hắc viên toàn thân trọng thương, cảm nhận chính mình không có cách nào xử lý được thủy ly, lúc này chậm rãi rút đi. Thủy ly cũng không có đuổi theo hắc viên, thậm chí không có đi thẳng mình trọng thương thân thể. Ngược lại, lần nữa bạo hình nhào tới phía Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ vươn người đứng dậy, bán nguyệt trọng kích hóa thành một cái đạo xé rách kích mang bổ về phía thủy ly. Hắn chờ giờ khắc này thật lâu rồi, cái đập nước này không sai, về sau sẽ là chỗ hắn lập thân. Oanh, trọng kích kích mang cùng với thủy ly to lớn chạm ảnh đập cùng một chỗ, một đạo huyết tiễn chợt hiện. Ma Quốc Kỵ trong nháy mắt rời khỏi. Thủy ly cự chảo bị Ma Quốc Kỵ một kích lộ tan. Sau một khắc, thủy ly đã rơi vào khốn sát trận của Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ trận kỳ không ngừng ném ra, thủy ly tại khốn sát trận phát ra điên cuồng gào thét. Nếu là ở thủy ly thời điểm cực thịnh, Ma Quốc Kỵ cấp tán khốn sát điên trận vẹn vẹn như thế nào chỉ có thể vây khốn thủy ly mà thôi, còn không có cách đem cái đầu thủy ly lại sống như hiện tại. Hiện tại thủy ly trọng thương, bị Ma Quốc Kỵ một đạo tàn tiệm chém đứt chảo cốt. Giờ thì Ma Quốc Kỵ khốn sát trận vây khốn, Ma Quốc Kỵ không ngừng mượn nhờ khốn sát trận công kích. Lúc này trừ gào thét bên ngoài thật cái gì cũng không làm được. Lúc lâu sau, Ma Quốc Kỵ tiến vào khốn sát trận, trường kích trực tiếp đem tình trạng kiệt sức thủy ly chém giết. Giết chết thủy ly, Ma Quốc Kỵ cũng không có lập tức tiến về đập nước xem bảo vật. Hắn bắt đầu bên ngoài đập nước bố trí phòng ngự hộ trận cùng khốn sát trận. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện, đầu tiên phải đem địa phương này chia làm chính mình. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng chờ tại địa phương này là lãnh chúa. Ma Quốc Kỵ căn bản không có biết mình vị trí, hắn chỉ biết hắn hiện tại không có cách nào rời đi nơi đây. Muốn rời khỏi nơi đây, ít nhất cũng phải tiến thêm một bước. Sau 2 canh giờ thì mạch nước này của đầm lầy đã bị Ma Quốc Kỵ phòng ngự trận cùng khốn sát trận toàn bộ ẩn nặc trận tiến tới. Hắn tin tưởng chính là đỉnh cấp yêu thú tới cũng có thể nhìn ra hắn bố trí khốn sát trận này ý tứ gì. Đó là tuyên bố nơi này hiện tại là địa bàn của hắn. Làm xong những thứ này thì Ma Quốc Kỵ mới bước vào trong đập nước. Chương 792 Tiên giới nguy cơ. Đập nước mang theo là một cái chút hơi lạnh xâm nhập Ma Quốc Kỵ ra thịt. Dù Ma Quốc Kỵ còn không có tu luyện, đều cảm giác được toàn thân tựa hồ dễ dàng một đoạn. Hắn thử nghiệm vận chuyển một chút công pháp luyện thể, đầm nước thanh lương kia vậy mà bắt đầu cọ rửa tạp chất trong cơ thể hắn. Ma Quốc Kỵ trong lòng cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới rằng cái đầm nước này chính là bảo vật. Ngoài đầm nước nhìn thì bình thường, đầm nước không có gì khác nhau, thần niệm vào phía trên cũng không có bất cứ dị thường. Vừa tiến tới Ma Quốc Kỵ rõ đầm nước này tuyệt đối là chỗ rèn luyện thân thể tốt nhất, cũng không phải là bình thường đầm nước. Nhưng nếu như hiện tại đầm nước này cọ rửa mấy năm, sau đó lại đi luyện thể, hiệu quả kia tuyệt đối là lên một cái cấp độ. Hoặc là nói luyện thể sau khi tới đầm nước cọ rửa cũng giống vậy. Hắn hiện tại là thân thể tầng thứ 7 luyện thể thực lực, ở cách địa phương này cũng có thể cọ rửa xuất thân thể tạp chất. Có thể thấy được trong đầm nước này cỡ nào bất phàm. Đầu này thủy ly quả nhiên là biết hưởng thụ, thế mà tìm được một chỗ tốt như vậy. Ma Quốc Kỵ hoài nghi cái đầm nước này nghịch thiên hiệu quả, sẽ là rất nhiều yêu thú cũng không biết, bằng không mà nói hẳn là phân tranh không ngừng. Không đúng, chỉ ít là đầu hắc viên kia hẳn phải biết. Không phải vậy hắc viên kia chạy tới làm gì? Ma Quốc Kỵ đang nghĩ ngợi tự mình có hay không phải đem đầm nước này toàn bộ đưa tới chính mình bất hủ giới. Trước mắt xuất hiện một cái vòng màu xanh tại dưới đáy đầm nước. Ở chỗ địa phương lại có một cái gốc cây ăn quả. Tại cây ăn quả xung quanh có một cái tự nhiên ích thủy pháp trận. Pháp trận này đem cái cây ăn quả cùng xung quanh đầm nước tách ra. Trên cây ăn quả kết 7 viên tiên quả trắng loãng như tiết. Ma Quốc Kỵ rơi vào xung quanh cây ăn quả, nhàn nhạt mùi thơm truyền tới. Ma Quốc Kỵ trong nháy mắt cũng cảm giác mừng rỡ. Đi vào trong ích thủy trận, hắn rõ ràng đây là cây gì. Trong lòng rung động không thôi, hắn hiểu được vì cái gì hắc viên muốn xông tới mà thủy ly muốn ngăn cản. Hắc viên này không phải là muốn cướp đoạt đầm nước, mà rõ ràng là cướp đoạt tiên quả ở trong đầm nước này. Ma Quốc Kỵ là một vị cửu phẩm đan đế rất rõ ràng. Cái gì tiên quả? Loại này là một cái loại tiên quả không cách nào định vị đẳng cấp, kêu là hình đạo quả. Đối với yêu thú tới nói, đây là một cái loại cấp cao nhất tiên linh quả, bởi vì hình đạo quả có thể cho cấp 10 tiên yêu thú hóa thành hình người đạo thể. Yêu thú hóa hình kỳ thực không khó khăn, rất nhiều yêu thú căn bản không cần bước vào tiên yêu cảnh giới, tại tầm thường cấp 9 thời điểm có thể hóa hình. Những cái loại hóa hình đó đối với yêu thú tu luyện không có bao nhiêu trợ giúp. Hình đạo quả lại khác, nếu giống như yêu thú mượn nhờ hình đạo quả mà nói, chẳng những hóa hình triệt để, còn có thể giống như tu sĩ nhân tộc có được thích hợp nhất cảm giác ngộ thiên địa đại đạo hình thể. Yêu thú mượn nhờ hình đạo quả hóa hình, tại trên đường tu luyện cảm ngộ cùng với dung hợp thiên địa quy tắc không thể so với nhân tu kém, cường độ thân thể còn xa xa hơn tu sĩ nhân tộc. Chính bởi dạng này, mỗi một mai hình đạo quả đối với yêu thú tới nói là vô thượng chí bảo. Hình đạo quả hết lần này tới lần khác cực kỳ thưa thớt, lại rất khó có được. Nơi này xuất hiện một gốc sắp thành thục hình đạo quả, mặt trên có 7 viên hình đạo quả. Mắc Kỵ xem như là dùng đầu ngón tay ngón chân cũng có hiểu được. Một khi hình đạo quả thành thục, dẫn tới bao nhiêu yêu thú cường đại ngấp nghé. Hình đạo quả này thành thục về sau chính là mùi thơm tản ra bốn phía, đạo vận tung hoành. Nếu như Mạc Kỵ không có bất hủ giới mà nói, có lẽ hắn sẽ ở hình đạo quả này bên ngoài không ngừng bố trí ẩn nấp pháp trận, đem hình đạo quả này ẩn nấp. Hiện tại hắn có bất hủ giới, không chút do dự đem cái cây hình đạo quả này chuyển qua trong bất hủ giới của mình. Hắn tại không có bước vào tiên đế trước đó cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tại hình đạo quả tự nhiên hộ trận biên giới có một cái đầu đá xanh thông đạo. Đá xanh thông đạo hai bên là bị ích thủy trận pháp ngăn cách. Máu kỵ thần niệm có thể quét tới đá xanh thông đạo này, thông tới một cái động phủ không phải là phi thường rộng rãi. Bên ngoài động phủ có một số đơn sơ tụ linh trận, cái này khiến Máu Quốc Kỵ rất khinh bỉ. Hiện nhiên là thủy ly kia đối với trận đạo cũng không tinh thông. Máu kỵ tiến vào động phủ, trực tiếp đem phía ngoài tụ linh trận đổi, đồng thời bố trí mấy cái đạo hộ trận cùng khốn sát trận. Lúc lại lấy ra 5 mai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn là của thủy ly, còn 4 chiếc là của thần tộc cường giả. Bao quát bị hắn xử lý 3 tên thần tộc tiên đế. Trong giới chỉ thủy ly trần chất đủ các loại đỉnh cấp khoáng thạch, tiên linh thảo, thanh tinh nhiều không kể xiết. Nhưng là những cái tiên linh thảo kia vô luận đẳng cấp hay chất lượng đều so với Ma Quốc Kỵ tại thiên ngoại thiên phường thị thu hoạch muốn tốt hơn quá nhiều. Thậm chí hắn tại trong nước giới chỉ tìm được một cái viên đế đạo quả, đây chính là đỉnh cấp tiêm phẩm đạo quả. Về phần vật liệu, ngoại trừ một đống cấp 9 tiên tài bên ngoài, Ma Kỵ còn tìm tới mấy cái loại hắn căn bản không phân biệt đến vật liệu. Chỉ là từ tài liệu đạo vận nhìn, Ma Khốc Kỵ liền biết nhất định đây không phải đồ vật kém. Trong giới chỉ thần tộc 3 tên tiên đế kia, Ma Kỵ hết thảy tìm được 100 vạn tả hữu thanh tinh. Về phần vật liệu cùng với tiên linh thảo đều bị Ma Quốc Kỵ sửa sang đến đặt cùng một chỗ. Thứ nhất là Ma Quốc Kỵ mừng rỡ chiếc nhẫn của thần tộc đạo đế bị hắn dùng thần niệm xử lý kia, thanh tinh khoảng 300 vạn, tăng thêm các loại vật liệu đan dược công pháp. Chiếc nhẫn này đơn giản chính là một cái nhà kho. Những cái này đều không phải là cái tốt nhất là Ma Quốc Kỵ kích động. Cái tốt nhất là Ma Quốc Kỵ kích động. Hắn tại trong chiếc nhẫn này tìm được một cái khối ngũ hành nhữ. Ngũ hành nhưỡng tuyệt đối là vô giới chi bảo. Loại thổ nhưỡng này chẳng những có thể bồi dưỡng các loại đỉnh cấp tiên linh thảo, có giá trị nhất một chút chính là loại thổ nhưỡng này có thể luyện chế được không gian dược điền hoặc tiểu thế giới. Còn về phần còn lại pháp bảo, Ma Quốc Kỵ tạm thời không muốn tốn thời gian đi luyện hóa. Chính là đôi cánh kia, Ma Quốc Kỵ cũng không có đi động. Hắn có phong độn thuật, đối với chiếc cánh này cũng không hứng thú. Nhiều như vậy thu hoạch, tăng thêm trên mình nguyên lai có thanh tinh cùng tài nguyên tu luyện, Ma Quốc Kỵ biết hắn tạm thời không cần tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Những vật này chính là để hắn bước vào tiên đế trung kỳ cũng là hạn đủ. Từng đống thanh tinh bị Ma Quốc Kỵ lấy ra bố trí trở thành tụ linh trận, tiên tôn đỉnh phong thực lực với hắn mà nói bất quá là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Hắn hiện tại đắc tội thần tộc cùng Hà Tây hành tu hội, nhất định phải lần nữa đem thực lực của mình tăng vọt một tầng. Với hắn mà nói, hiện tại tu luyện mới là chuyện khẩn yếu nhất. Về phần Viêm Nguyệt Dung, Mão Kỵ cũng không lo lắng. Viêm Nguyệt Dung trong giới chỉ hắn lưu lại rất nhiều đồ vật, thậm chí cả lịch Tiên Vương Đan đều có. Viêm Nguyệt Dung chắc chắn không đi vào chỗ sâu của liệt khư, nàng chỉ cần tìm một cái địa phương ẩn nấp bế quan tu luyện là được. Vũ trụ giác gần nhất càng lộ ra đè nén, hoặc nói đúng hơn là tu sĩ nhân tộc đè nén. Một năm trước Mão Kỵ tại Vũ trụ giác luận đạo đài chém giết Ô Lễ, hủy luận đạo đài, cái này chưa tính. Mão Kỵ còn giết thần tộc ba tên tiên đế, lại đi di phi thương hội lấy đi bồi thường 100 vạn thanh tinh. Đồng thời Hà Tây Hành tu hội phách lối phế bỏ Lệ Sắt Lữ. Bởi một năm trước vô luận là di phi thương hội, Hà Tây Hành tu hội hay là thần tộc cao thủ đều không ở đây, tăng thêm vũ trụ giác phong hoảng không muốn nhúng tay những chuyện này, kết quả Mão Kỵ làm những chuyện này về sau thế mà thong dong rời đi vũ trụ giác. Thần tộc sau khi đuổi giết Mão Kỵ không hề có hay không truy sát tới, chưa hề nói, cũng không có bất cứ tin tức gì tới. Tại Mão Kỵ đại náo vũ trụ giác sự kiện một năm sau, thần tộc chủ đạo xuống, vũ trụ giác bắt đầu tàn sát tu sĩ nhân tộc. Không chỉ như thế, thần tộc còn bắt đầu triệu tập đại quân chuẩn bị công chiếm nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ chỗ duy nhất ẩn náu, Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành. Tất cả mọi người minh bạch, thần tộc thiếu chủ Ô Lễ bị Mão Kỵ giết chết, thần tộc bắt đầu lội cơn bão. Còn vũ trụ giác đối với thần tộc hành động không có gì nói nhiều, đó chỉ là bởi vì còn có Di Phi Thương Hội hội chủ Thiên Nhất Tát và Hà Tây Hành tu hội cường giả An Tuyết Thịnh duy trì thần tộc tiêu diệt nhân tộc. Tại vũ trụ giác tất cả nhân tộc tu sĩ nhào nhào rút đi, một chút chậm một chút đều là bị giết. Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Thiên Thành, nơi này là nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ duy nhất chỗ sinh tồn. Giờ phút này thì Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành trong Vũ Thanh Chủ một mảng yên lặng. Cơ hồ tất cả thiên ngoại thiên vũ trụ nhân tộc cường giả tập trung vào chủ thành chủ trong đại điện. Cùng lúc trước khác biệt chính là lần này chủ trì đại hội không còn là Bình Ly Thương, mà là một tên mày vượng thanh niên. Tên thanh niên này khí tức quanh người cơ hồ ẩn nấp đi, để cho người ta nhìn không ra thực lực bao nhiêu. Bất quá chỉ cần nhìn xem hắn tại hạ thủ Bình Ly Thương liền biết người này là Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Lạc. Trong đại điện rất là kiềm chế, không có bất kỳ thanh âm. Người ngồi tại đây trong đại điện đều là đang chờ đợi lấy. Ước chừng lửa lén hương về sau thì một tên trung niên tiên tôn tóc thừa thớt bước nhanh tới, ngồi đối diện tại thủ vị Tử Xương Lạc, khom người thì lễ nói: "Đạo đế ở trên, Mão Kỵ kia lai lịch đều đã điều tra rõ ràng. Người này đến từ Vĩnh Anh Tiên Vực, tại Vĩnh Anh Tiên Vực sáng lập ra Bình Phạm Tiên Môn. Mà có kỵ kia cùng với Đại Kiếm Đạo, Lôi Tông, Đại Hạo Tiên Môn tất cả đều có thù. Bình Phạm Tiên Môn trước đó tiêu diệt qua Đại Kiếm Đạo, mà lại là Bình Phạm Tiên Môn vị trí tựa hồ là một cái tiên linh mạch chỗ ở, tiên linh khí phi thường nồng đậm. Bình Phạm Tiên Môn, Tự Xưng là lặp lại một câu, tiên môn này hắn nghe nói qua. Nghe nói tiên môn ấy môn chủ Mã có kỵ quật khởi rất nhanh, hay là bên trong một cái bát phẩm đan đế. Lúc ấy hắn không để ý, một cái bát phẩm đan đế trong mắt cũng không tính là gì. Một bên Tấn Vũ biết hắn nhất định phải nói chuyện, lòng quán là âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới mà quỷ trưởng thành tới trình độ này. Ba tên tiên đế ở luận đạo đài vây giết hắn cũng không có xử lý, mà nghe nói là Ô Vọng tự mình truy sát mà quốc kỵ cũng không có kết quả. Xem ra lúc trước hắn đi thiên ngoại thiên hành lang tìm mà quốc kỵ có chút mạo hiểm. Có thể thấy được mà quốc kỵ trên người đồ tốt tuyệt không ít. Đáng tiếc bây giờ càng náo nhiệt càng lớn, cũng không tới phiên hắn tấn ra ăn một mình. Đạo đế bên trên, Mão Kỵ này ta ngược lại thật ra đã từng nghe nói Bình Phạm Tiên Môn có một cái tên Đại Tiên Đế. Bình thường tiên đế cũng có mấy cái. Tại tiên giới, Bình Phạm Tiên Môn thực lực hoàn toàn chính xác xem như là đỉnh cấp, chỉ là không nghĩ tới đến người này gan to bằng trời, vì nhân tộc triều đại tai họa như vậy, ta nguyện ý đi xin giết sạch, dẫn người đem Bình Phạm Tiên Môn trước tiêu diệt. Tấn Vũ tới ôm quyền nói: Mão Kỵ trên thân nhiều như vậy đồ tốt, lại tranh đoạt Tấn Dực Nhân Hỗn Độn Họa Mẫu Tinh, hắn tấn ra vô luận thế nào cũng muốn đi kiếm điểm lợi tức. Tử Xương Lạc khoát tay chặn: Bình Phạm Tiên Môn khẳng định là muốn tiêu diệt, hiện tại thần tộc đại quân sắp công kích ta Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành, chuyện này tạm thời để sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.